Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vô hạn giải lụa mở rộng ra, đem toàn bộ đạo phong bao phủ để ngăn lại hỏa diễm. Hỗn thiên lăng, đây là tiên thiên pháp khí, hỏa diễm đốt cũng không cháy. Chẳng có đến đây cũng không giúp được gì. Đi tìm Thiếu Dương đi, để cho bọn họ tranh thủ thời gian qua đây. Nhanh đi. Dương công tử tính đến khuyên nhủ Tiểu Cửu, trong âm thanh cũng lộ ra vô cùng suy yếu. Tiểu Cửu cắn môi, các người bảo trọng. Sau đó nàng quay người rất nhanh bỏ chạy. Nhất định phải có người trở về đem sự tình nơi này nói cho Diệp Thiếu Dương biết, hy vọng ba người đạo phong có thể chịu đựng được. Vô Cực Quỷ Vương cũng không có rảnh rỗi, cũng không cần thiết đuổi theo. Chỉ cần phá được tầng kết giới kia, căn bản phong ấn này cũng không phong ấn được Cửu Vĩ Hồ. Ngay khi Tiểu Cửu rời đi, Dương công tử dùng lực hỗn thiên lăng bao phủ tới đạo phong, đánh qua Vô Cực Quỷ Vương. Đạo phong, ta biết chàng đã sẵn sàng để hy sinh, thế nhưng lần này chàng để cho ta đi. Dưới hỏa diễm rừng rực bốc cháy, thân thể của Dương công tử từ từ khô héo, cho đến lúc bị đốt thành một đoàn chất lỏng màu xám. Không phải là ta muốn tranh với chàng, chỉ là ta sống sót cũng không có ý nghĩa bằng chàng. Động thủ đi, đừng để cái chết của ta trở thành vô ích. Phong ca. Đạo phong buông kho ra hỗn thiên lăng, nhìn chằm chằm Dương công tử. Nếu như ở trong một bộ phim, một màn này nhất định là một pha quay chậm, hình ảnh có thể dừng lại mười mấy phút, sau đó hai người có thể nói ra rất nhiều câu tình cảm. Nhưng trong thực tế không có điều đó. Đạo phong trong nháy mắt quyết định hắn không thể quay đầu. Nếu như không như làm như vậy, không thể cứu được Dương công tử, vậy thì thả mình cũng chết theo. Hắn không thèm để cho cái chết của Dương công tử là vô ích. Hắn quay người trong gang tấc bay thẳng tới Vô Cực Quỷ Vương. Dương công tử bay trên đỉnh đầu của hắn, ngăn trở âm dương bản nguyên cho hắn. Đạo phong, lần này ta sẽ không hồn phi phách tán. Ta đã gửi một điểm chân linh bám vào bên trên hỗn thiên lăng. Trăm năm sau ta sẽ hội tụ trùng sinh. Chàng chờ ta, chờ ta. Trăm năm, 500 năm thương hải táng điền. Đạo phong hét lớn một tiếng, trong nháy mắt hai mắt sung huyết đỏ ngầu ngầu. Một thân tu vi hoàn toàn bộc phát, hóa thành một ngọn lửa màu đen, ngưng tụ bên trên đả thần tiên cầm trên tay. Hắn gầm lên một tiếng, một chân như một tôn ma thần đạp nát hư không, hai tay nắm chặt lấy đả thần tiên, đánh thẳng xuống đỉnh đầu của Vô Cực Quỷ Vương. Vô Cực Quỷ Vương đưa tay chỉ hắn, rất nhiều bản nguyên âm dương chi lực vọt tới, tạo thành một cơn phong bạo trước người. Đạo phong một lần nữa thực lực bộc phát, không ngừng đột phá tầng tầng kết giới phía trước Vô Cực Quỷ Vương đang từ từ áp tới. Lúc đầu hắn muốn hy sinh cuối cùng của mình, chọn ra lực lượng của thi thần đánh trọng thương Quỷ Vương. Tất nhiên là không thể giết được Quỷ Vương, nhưng cũng có thể ảnh hưởng Vô Cực Quỷ Vương làm phép, để cho Trần Hiểu Húc tranh thủ thời gian thức tỉnh Sivu. Không nghĩ đến Dương công tử lại lựa chọn trước mình. Lúc đạo phong chuẩn bị động thủ, Dương công tử đã nói xong lời từ biệt. Lúc ấy còn tưởng rằng nàng tiếp nhận để đạo phong lựa chọn hy sinh, cho nên mới nói lời tạm biệt với đạo phong. Có chút buồn bực vì sao nàng không ngăn mình lại, không nghĩ tới nàng lại là người hy sinh trước. Âm dương bản nguyên không thể nào phá được, nhưng tụ lại thì cũng cần thời gian nhất định. Nếu như đạo phong trước đó bay tới, nửa đường cũng bị hao hết pháp lực. Dương công tử dùng cái chết của nàng đổi thành một đoạn cho đạo phong tụ lực. Khoảng cách chỉ còn lại 20 mét, đạo phong xuất thủ, đả thần tiên trong nháy mắt phá vỡ âm dương bản nguyên, cơ hồ chuẩn bị đánh vào trên người Vô Cực Quỷ Vương. Đả thần tiên đụng vào trên tầng kết giới cuối cùng của âm dương bản nguyên, sinh ra một cỗ lực lượng cường đại ba động. Toàn thân của đạo phong cơ hồ bị xé nát, chấn bay về đằng sau, trực tiếp đập lên vách đá, bị trọng thương. Ngay khi trong nháy mắt hắn bay ra ngoài, hắn túm lấy giải hỗn thiên lăng màu trắng. Dương công tử đã chết, một vòng chân linh bám lại trên thần khí. Đạo phong coi như nắm lấy chân bảo ở trong tay. Vô Cực Quỷ Vương cũng không có đuổi giết hắn, mà cúi đầu nhìn tay trái của mình, một vết thương nhỏ xuất hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net